một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 282, vây quét. Vào giờ phút này, đệ tứ trọng thiên thượng, địa cầu chúa tể thấy Quang Hạo tiêu diệt hết hai cổ thánh khí, Chu Diệt Hổ tộc cùng Khổng Tước tộc tinh nhuệ, hơn nữa đem mình nằm vùng ở xà tộc nội tuyến nhổ ra. Nội tâm của hắn là thật lạnh, đệ nhị trọng bên trong đại thế giới. Chẳng lẽ liền thật không có đồ vật có thể đối phó Quang Hạo sao? Địa cầu chúa tể khó chịu nói. Hắn yêu phi, giờ phút này trên tay chính bưng một quyển đệ nhị trọng đại thế giới khoa học về động thực vật trí. Nàng lấy tay rạch một cái động, thì có một mặt trên trang sách văn tự phù không trên địa cầu trước mặt chúa tể. Hắn yêu phi nói. Hoàng thượng, ta tìm tới, đá này yêu chính là đệ nhị trọng bên trong đại thế giới mạnh nhất tồn tại. Có thể nói là Son Goku cận thân, địa cầu chúa tể nhìn khoa học về động thực vật trí phía trên văn. Tự, nói, a, người này trăm ngàn năm trước cũng đã là đánh khắp đệ nhị trọng yêu giới không địch thủ. Năm đó yêu giới dân số giảm nhanh, chính là bị người này cho sát. Hắn yêu phi nói, không sai, hơn nữa. Đá này yêu tu luyện thuật cực mạnh cường đại, cực kỳ giỏi vận dụng thiên địa chi linh đi tu luyện. Cho dù vị kia đại năng đem hắn phong ấn vào trong địa mạch, nó vẫn là có thể tiếp lấy hơi đất tu luyện, địa cầu chúa tể nói. Nói như vậy, người này há chẳng phải là bị phong ấn sau khi còn tu luyện 10 vạn năm. Hắn yêu phi nói, không sai, thần thiếp cảm thấy. Nếu là cái này thạch yêu không phải là bị phong ấn mà nói, có lẽ sớm liền tiến vào đệ tam trọng thiên, thăng làm tiên đế, địa cầu chúa tể nói. Đã như vậy, ta đây liền hao phí nhiều chút khí lực, đem thạch yêu phong ấn mở ra, lại ban cho nó lực lượng, khiến nó đi nghiền ép Quang Hạo. Hắn yêu phi nói, thần thiếp cái này thì đi thăm dò tìm càng nhiều tài liệu, giúp hoàng thượng tìm ra thạch yêu chỗ, địa cầu chúa tể còn không biết. Quang Hạo cũng đang tìm trăm ngàn năm trước bị phong ấn thạch yêu. Chỉ bất quá, hắn là muốn chủ động đánh bại thạch yêu. Vào giờ phút này, xà tộc trên tế đàn, xà độc đang ở điểm binh, chuẩn bị đi hồ tộc cùng khổng tước tộc. Bọn họ đầu tiên muốn vây quét, chính là hồ tộc. Lần này tấn công, xà độc lựa chọn binh, toàn bộ đều là mới vừa rồi tham gia cúng tế đại điển 200.000 xà yêu. Những thứ này đều là nàng thân binh. Chỉ huy muốn gì được nấy, Quang Hạo nói. Làm cho tất cả mọi người chuẩn bị. Ta lập tức dùng thuấn di đem các ngươi toàn bộ sức chiến đấu dẫn đi. Xà độc nói. Tiền bối, muốn một lần quá thuấn di nhiều người như vậy, quá khó khăn đi. Hơn nữa sẽ rất tiêu hao thể lực. Không bằng dùng ta cái truyền tống trận này ban. Quang Hạo nói. Quá phiền toái. Không cần. Chỉ thấy Quang Hạo đột nhiên bùng nổ năng lượng từ trường. Hắn năng lượng từ trường đem 200.000 xà tộc chiến sĩ bao phủ, tốt năng lượng cường đại tráng. Xà độc cùng các trưởng lão khác cũng không nhịn được nói. Quang Hạo sử dụng thuấn di. Trong nháy mắt đem hắn năng lượng từ trường bọc lại 200.000 xà tộc chiến sĩ cho hết thảy. Thuấn di đến hổ tộc đô thành, hổ thành thượng không bọn họ xuất hiện. Xúc động thủ núi lớn trận. Chỉ một thoáng, hổ tộc thủ núi lớn trận chạy báo động hổ thành bên trong, toàn bộ hổ tộc chiến sĩ lao ra. Hơn 100.000 thủ thành đại quân. Trong nháy mắt tập họp xong. Quang Hạo nói, đây là các ngươi xà tộc cùng hổ tộc ân oán. Ta chỉ có thể giúp ngươi môn tới đây. Quang Hạo vẫn rất có nguyên tắc. Mặc dù hắn sát hổ phấn cùng Phượng Hoàng Vũ, nhưng là, đối với phổ thông hổ tộc nhân, hắn không có cừu hận, chẳng qua là thuần túy địa đứng ở Bạch Tố Trinh lực lượng trợ giúp xà tộc mà thôi. Giúp người giúp tới đây liền đủ, chuyện kế tiếp tình, liền làm cho các nàng chính mình đi giải quyết đi. Ngược lại, có Bạch Tố Trinh cùng Dạ Phi Diệp các nàng ở, hổ tộc thất bại, xà độc nói, tiền bối. Người phải đi nơi nào? Quang Hạo nói, ta đi hổ tộc nơi giấu bảo tàng tìm một chút thứ tốt. Xà độc chắc lưỡi hít hà. Lời như vậy, đợi nàng đánh hạ hổ tộc thời điểm, chiến lợi phẩm cũng đã bị Quang Hạo cầm đi hơn phân nửa. Chỉ bất quá, Nếu là Quang Hạo muốn mà nói, thứ gì đều phải cho ra đi. Đây là xà độc vừa mới xác lập nguyên tắc. Quang Hạo một cái thuấn di, đi tới một tòa tiên sơn trước. Căn cứ hổ phấn trí nhớ, hổ tộc chân chính bảo tàng cũng không có ở đây đô thành trong quốc khố, mà là ngoài ra có một nơi bí mật tàng bảo khố. Kia tàng bảo khố ở nơi này bên trong ngọn tiên sơn. Quang Hạo lạnh nhạt đạp không mà đi, xúc phạm tàng bảo tiên sơn trận pháp. Mấy đạo lôi hỏa đánh vào Quang Hạo trên người. Nhưng mà, như vậy công kích vừa có thể điều chỉnh ống kính Hạo tạo thành tổn thương gì? Quang Hạo hữu quyền một đảo, một cổ cường đại sóng năng lượng tản ra. Chỉ thấy trong hư không xuất hiện vết nứt. Rõ ràng là thủ sơn trận pháp bị Quang Hạo cho đánh bể, là ai dám tới nơi đây dương oai? Chẳng lẽ không biết nơi đây là hồ tộc cấm địa sao? Một người mặc trường bào màu xám lão đầu từ bên trong ngọn tiên sơn bay ra. Sau lưng hắn còn với 4 tên hộ vệ. Quang Hạo nói, chính là 5 cái tiên hoàng cảnh giới, liền muốn ngăn cản ta. Kia trường bào màu xám lão đầu hừ lạnh nói, người tuổi trẻ, nói chuyện không sợ tránh đầu lưỡi. Người cũng bất quá là tiên hoàng cảnh giới thôi. Một chục ngũ, tại sao tự tin? Quang Hạo nói, một chục ngũ, người quá xem thường ta. Quang Hạo quả đấm giơ lên. Hôi bào lão đầu sững sờ, nói, có chút ý tứ, lại không cần khí, muốn liều mạng nhục thân. Thật là thú vị lên cho ta. Phía sau hắn 4 cái tiên hoàng cấp bậc hộ vệ gầm thét một tiếng, đồng thời xuất thủ, tạo thành một cái tiểu trận. Kim quang sáng chói chân khí hóa thành to lớn hổ trảo, hướng Quang Hạo vỗ xuống, cút. Quang Hạo mặt vô biểu tình, một quyền huơi ra, trực tiếp đem kia 4 cái tiên hoàng cấp bậc hộ vệ cho đánh bể, đoàng đoàng đoàng đoàng, 4 cái. Tiên hoàng nhục thân nổ mạnh, cái kia hôi bào lão giả lập tức bùng nổ năng lượng từ trường ngăn trở bay tới hòn đá. Nhưng mà, cho dù là hắn mở ra toàn lực năng lượng từ trường, cũng bị tung tóe tới thi khối đánh bay. Ánh sáng mắt thường nhìn thấy được Hạo một quyền kia rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ chung quanh mấy. Ngọn núi càng là trực tiếp bị tung tóe thi khối đụng bể, người này nhục thân lại mạnh như vậy. Sợ rằng thế giới đệ nhị trọng chung cũng chỉ có trong truyền thuyết thạch yêu mới có thể cùng hắn đánh một trận a. Hôi bào lão giả kinh hồn bạt vía, lập tức chuẩn bị sử dụng bí thư chạy đi. Nhưng mà, Quang Hạo đã ra hiện tại sau lưng hắn. Không muốn, lão giả đã cảm giác Quang Hạo khí. Nhưng là, hết thảy đều vãn. Hắn cúi đầu nhìn mình ngực, đã bị Quang Hạo một quyền xuyên thủng. Ta không cam lòng a. Hôi bào lão giả từ từ ngã xuống. Linh hồn hắn lại chuẩn bị sẵn sàng, trước tiên chạy ra. Nhưng là, làm sao có thể thoát khỏi Quang Hạo ma trường. Quang Hạo đưa tay chộp một cái, liền đem hôi bào lão giả linh hồn bắt bỏ vào tam sinh cung tù trong cấm phòng. Đồng thời bị bắt vào còn có mới vừa rồi kia 4 cái tiên hoàng cấp bậc hộ vệ. Này nhưng đều là bạch cạn khẩu phần lương thực, có thể không nên lãng phí. Quang Hạo đi vào tàng bảo sơn, một quyền đem trông chừng hang bảo tàng toàn bộ cơ quan trận pháp hết thảy đánh bể. Đột nhiên, một trận linh quang từ trong động phun ra, không có trận pháp cơ quan ẩn núp, trong động bảo vật khí tức lại cũng không giấu được. Quang Hạo đi vào bên trong, phát hiện bầy la liệt đan dược, vũ khí, thậm chí còn có 3 cái đế khí, cùng vô số võ công bí tịch. Chỉ bất quá, những thứ này đều không phải là Quang Hạo cảm thấy hứng thú nhất. Hắn cảm thấy hứng thú nhất, vẫn có thể tinh. Quang Hạo trực tiếp đi tới một cái bí mật trước cái giá. Căn cứ hổ phấn trí nhớ, tìm tới 3 chiếc nhẫn chữ vật, ở trong đó để, đều là năng tinh. Quang Hạo đem toàn bộ năng tinh nói ra, đạt tới 150.000 viên. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.